Chương 15. Vai trò của tâm linh. Tâm linh là một lĩnh vực rộng lớn trong quá trình phục hồi, mà trong chương sách này tôi chỉ có thể miêu tả một cách ngắn gọn. Việc thấu hiểu về tâm linh sẽ là hữu ích, có thể nói là quan trọng trong quá trình hàn gắn đứa trẻ nội tâm của chúng ta. Sự duy linh là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phục hồi của chúng ta. Thật nghịch lý khi nó không bao giờ được gọi là một giai đoạn đúng nghĩa, vì thực chất nó là một quá trình kéo dài và không bao giờ ngừng nghỉ để chúng ta đối mặt rồi buông bỏ những nỗi đau, đạt được sự chữa lành và an bình bên trong mình. Định nghĩa về tâm linh. Tâm linh, theo định nghĩa ngắn gọn nhất, là mối quan hệ của chúng ta với cái tôi của mình, với mọi người xung quanh và với toàn thể vũ trụ. Nó được đặc trưng bởi một số khái niệm và nguyên tắc chủ chốt, trong đó có tính nghịch lý, nghĩa là có sự tồn tại đồng thời của những điều kiện hay trải nghiệm mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn, tâm linh vừa quyền năng lại tinh tế. Nó giống như hơi thở vậy. Chúng ta hiếm khi nhận ra rằng mình đang hít thở, nhưng khi ta ngưng hít thở cũng đồng nghĩa với điểm dừng của cuộc sống. Tâm linh có tính cá nhân. Mỗi người trong chúng ta phải tự khám phá nó theo cách của riêng mình. Tâm linh cực kỳ hữu ích bởi nó giúp ta đương đầu với tất cả các vấn đề trong cuộc sống, từ việc đơn giản như học cách tin tưởng, cho đến những vấn đề phức tạp hơn như giải thoát bản thân khỏi đau khổ. Tâm linh có tính kinh nghiệm. Để hiểu rõ giá trị của nó, áp dụng và nhận ra nó thì cần phải trải nghiệm nó. Chúng ta không thể nhận biết tâm linh chỉ thông qua lý trí hay trí tuệ của mình. Nó không phải là một dạng kiến thức, mà là thứ chúng ta buộc phải trải qua. Tâm linh có tính mơ hồ. Nó rộng lớn đến nỗi kể cả khi ta đọc hết tất cả những cuốn kinh trên thế giới hay lắng nghe lời giảng của những bậc thầy tâm linh, ta vẫn khó có thể lĩnh hội được mọi điều về nó. Tâm linh mang tính bao hàm và hỗ trợ. Nó không bao giờ chối từ bất cứ cái gì. Đây là khía cạnh mà các tôn giáo có tổ chức có thể luôn hướng tới vì nó là một phần của tâm linh. Do đó, mặc dù tâm linh không phải là một tôn giáo có tổ chức, nhưng nó bao hàm và hỗ trợ các hình thức này, thậm chí vượt lên trên khỏi giới hạn của mọi tổ chức tôn giáo trên thế giới. Tâm linh có tính hàn gắn và khuyến khích sự phát triển, do đó nó khiến con người cảm thấy mãn nguyện. Cuộc hành trình của sự khám phá và chữa lành được miêu tả xuyên suốt cuốn sách này thực chất là một cuộc hành trình tâm linh, dù ban đầu chúng ta không nhìn nhận từ khía cạnh như thế. Mỗi khi hoàn thành một giai đoạn hàn gắn, chúng ta sẽ kết nối các giai đoạn với nhau, chứ không rời bỏ hoàn toàn giai đoạn trước đó. Nói cách khác, ta vượt qua giới hạn của chúng, có nghĩa là dù vẫn tôn trọng và thực hành các giai đoạn một cách tự nhiên hài hòa, chúng ta bắt đầu sống cuộc đời mình từ một cấp độ nhận thức và tồn tại hoàn toàn mới mẻ. Những cấp độ nhận thức này tương ứng với các giai đoạn khác nhau trong chuyến hành trình tâm linh của chúng ta. Nhìn lại cuộc hành trình tâm linh. Tháp nhu cầu Maslow ra đời trong khoảng những năm 1940-1950 đã miêu tả các nhu cầu của con người theo thứ tự từ dưới lên trên như sau. 1. Sinh lý, nhu cầu sống cơ bản. 2. An toàn. 3. Nhu cầu xã hội, được thuộc về và được yêu thương. 4. Tự khẳng định bản thân như là nhận biết và thoải mái với cái tôi đích thực của mình. 5. Nhu cầu tâm linh như là đạt được nhận thức toàn diện về cái tôi đích thực, kết nối với cái tôi siêu việt của mình. Tháp nhu cầu trên tương đồng với những nhu cầu mà tôi đã miêu tả trong chương 4 và bảng 2, được liệt kê chi tiết hơn, với quá trình khám phá và phục hồi đứa trẻ nội tâm được miêu tả xuyên suốt cuốn sách, tương đồng với các cấp độ nhận thức và ý thức của con người. Dần dần khi ta học được các cách khác nhau để nhìn nhận, hình thành khái niệm và lên kế hoạch cho hành trình hồi phục của mình, chúng ta sẽ thấy các cách này tương tự nhau, thậm chí có thể các cuộc hành trình cũng giống nhau, dù được nhìn nhận theo những hình thức hơi khác biệt một chút. Ba cách thức này tương tự như chương trình phục hồi 12 bước, đó là sống sót qua khỏi chứng nghiện rượu hay phụ thuộc chất kích thích, đồng phụ thuộc, rối loạn ăn uống, cũng như các hình thức ngược đãi và gây tổn thương khác, thừa nhận sự tồn tại của vấn đề rồi chuyển từ trạng thái tự cô lập đến chia sẻ, bao gồm tiếp xúc với quyền năng tối cao, đấng tối cao, Thượng Đế. Hoàn thành xong các bước này, chúng ta có thể thực hành việc tự suy xét bản thân, giải tỏa cảm xúc, thay đổi tính cách, cải thiện các mối quan hệ, giúp đỡ mọi người và cuối cùng là khám phá ra sự yên bình trong tâm hồn mình. Bản 14. Các mô hình tương tự về nhu cầu, phát triển và nhận thức con người. Tháp nhu cầu của Maslow: tự tôn bản ngã, tự khẳng định bản thân, cảm giác được thuộc về và yêu thương, an toàn, nhu cầu sinh lý. Hàng gắn đứa trẻ nội tâm: áp dụng tâm linh vào cuộc sống hàng ngày, hợp nhất, chuyển đổi, đối mặt với các vấn đề cốt lõi, khám phá, tỉnh thức, bắt đầu quá trình nhận thức, tồn tại. Các cấp độ của nhận thức: sự thống nhất, lòng trắc ẩn, thấu hiểu, sáng tạo, nhận biết tự nhiên, chấp nhận thông qua mâu thuẫn bằng trái tim, quyền năng của tinh thần, cái tôi, danh tính, đam mê về tình cảm và nhu cầu tình dục cơ bản, tồn tại, thức ăn, chỗ ở, an toàn, sức khỏe. Khi chúng ta đạt được sự tiến bộ trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm mình, chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng đứa trẻ đó không chỉ bị giới hạn vào một hay hai bản thể là tỉnh thức hay ý thức, mà nó tồn tại song song cùng lúc theo 7 cấp độ khác nhau như trong bản 15. Đứa trẻ yếu đuối. Khi quan sát bản 15, chúng ta có thể thấy rằng cấp độ nhận thức thấp nhất của đứa trẻ nội tâm chính là đứa trẻ sơ sinh yếu đuối. Mong muốn và nhu cầu của đứa trẻ này là được quan tâm và nuôi dưỡng. Khi ta bắt đầu bước vào các giai đoạn phát triển của mình, điều đầu tiên ta cần đó là sự yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng. Chỉ khi những nhu cầu này được thỏa mãn, ta mới sẵn sàng chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì vậy, khi nhiều đứa trẻ bị ngược đãi hay bị bỏ mặc, không được thỏa mãn các nhu cầu đó, thì quá trình phát triển của các em ở cấp độ nhận thức thấp nhất này sẽ không được hoàn thiện. Một phần nhiệm vụ của chúng ta trong quá trình hồi phục là học cách đáp ứng những nhu cầu của mình và đón nhận sự chăm sóc từ người khác để có thể bắt đầu hoàn thiện giai đoạn phát triển dang dở này. Chúng ta cũng sẽ khám phá ra rằng chỉ có duy nhất một người có thể đảm bảo sự nuôi dưỡng cần thiết cho ta, và người đó là không ai khác ngoài chính bản thân mình. Và người đó phải là cái tôi toàn thể, chứ không phải cái tôi giả của ta. Đứa trẻ nội tâm thực hiện cả hai vai trò, người nuôi dưỡng ta và đứa trẻ yếu đuối tha thiết được nuôi dưỡng ở đó. Chúng ta là người nuôi dưỡng chính mình. Chúng ta cần đảm bảo rằng những gì ta cần đều sẽ được thỏa mãn. Dù rằng sẽ có lúc ta cần tới sự giúp đỡ của những người khác, nhưng chủ yếu là chỉ vì bản thân chúng ta mới có thể kiểm soát quá trình đó, đáp ứng những nhu cầu của mình. Như tôi đã miêu tả những nhu cầu đó trong bản 2 chương 4. Bản 15. Các cấp độ nhận thức hay ý thức của đứa trẻ nội tâm. Đứa trẻ yêu thương vô điều kiện, đứa trẻ giàu lòng trắc ẩn, đứa trẻ sáng tạo, đứa trẻ tranh đấu và trưởng thành, đứa trẻ suy nghĩ và lý trí, đứa trẻ cảm xúc, đứa trẻ yếu đuối. Đứa trẻ cảm xúc. Đứa trẻ cảm xúc luôn tồn tại ở bên trong ta với đầy những cảm xúc và tình cảm. Giống như các cấp độ tồn tại khác của đứa trẻ nội tâm, nó có sự liên kết với 7 cấp độ còn lại. Nó cho ta biết những nhu cầu của mình, cảnh báo khi có chuyện không hay xảy ra như những nỗi đau hay mối nguy hại. Khi chúng ta vui vẻ, hay thậm chí là sự quay lại của một cảm xúc từ trong quá khứ, chúng ta cần phải luôn duy trì sự chú ý đến nó. Xem chương 10, cảm xúc. Đứa trẻ suy nghĩ và lý trí. Đứa trẻ suy nghĩ và lý trí có liên quan tới cái tôi, tâm trí hay bản ngã của chúng ta. Đó là phần con người mà đa số chúng ta thường nhận lầm là danh tính thực sự, là con người đích thực của mình hay cái tôi quyền lực. Thực chất nó chỉ là một phần của chúng ta như những đứa trẻ khác. Đứa trẻ suy nghĩ và lý trí có lẽ là phần duy nhất của cái tôi đích thực, có kết nối trực tiếp với cái tôi giả. Thậm chí chúng ta có thể nghĩ rằng chúng là bạn của nhau. Đứa trẻ này hiểu về cái tôi giả của chúng ta hơn ai hết, và do đó sẽ có thể phối hợp cùng cái tôi giả khi chúng ta cần sử dụng nó. Rất nhiều người đã cường điệu hay phát triển quá mức đứa trẻ suy nghĩ và lý trí, khiến cho cái tôi giả của họ càng thêm lớn mạnh. Khi được phục hồi, ta có cơ hội sử dụng các phần khác nhau của đứa trẻ nội tâm, và ta trở nên cân bằng hơn, thống nhất hơn, cá tính hơn và trọn vẹn hơn. Đứa trẻ tranh đấu và trưởng thành. Đứa trẻ tranh đấu và trưởng thành là biểu hiện cho cấp độ nhận thức từ trái tim và là chìa khóa cho cái tôi tối thượng của chúng ta, dẫn ta tới chốn bình an nơi tâm trí mình. Nó là cây cầu bắc qua cả cái tôi siêu việt và cái tôi thấp kém, mà chúng ta có thể miêu tả nó như là một phần của câu nói, sự chấp nhận sau cùng thông qua những đấu tranh và mâu thuẫn. Có nghĩa là để chấp nhận, trước hết cần phải có sự nhận thức, sau đó đối mặt và vượt qua nỗi đau hay hưởng thụ cảm giác thỏa mãn, rồi cuối cùng ta mới đạt được cảm giác an bình. Nó cũng tương tự như quá trình trải nghiệm đau buồn, quá trình tha thứ, phó mặc, phân ly, buông bỏ, chia sẻ câu chuyện của mình, mà chúng ta đều thông qua những quá trình này để học cách chấp nhận và trưởng thành. Đứa trẻ sáng tạo. Bạn đã bao giờ cảm thấy từ trong thâm tâm điều gì đó là đúng mà không cần phải có lời giải thích lý trí nào để chứng minh nó? Đứa trẻ sáng tạo là người sử dụng cái mà đàn ông gọi là linh cảm hay linh tính, còn phụ nữ gọi là trực giác để hỗ trợ nó trong cuộc sống. Đây là phần tâm hồn có khả năng nhận biết mọi thứ một cách rất tự nhiên và bản năng. Nó thường là nơi sản sinh ra các ý tưởng và những nguồn cảm hứng xuyên suốt cuộc đời của chúng ta. Thông qua nó mà những tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học vĩ đại nhất đã ra đời. Tuy nhiên, đôi khi cái tôi giả cố giả dạng thành đứa trẻ sáng tạo và trực giác của nó thường mách bảo chúng ta những điều lầm lạc. Vì vậy, hãy suy xét kỹ bất kỳ nguồn cảm hứng hay linh tính nào khi nó xuất hiện và quan sát xem nó sẽ biến hóa ra sao. Nếu nó hữu ích cho chúng ta, thì có thể nó đến từ đứa trẻ sáng tạo đích thực, còn nếu không, có lẽ nó đến từ cái tôi giả. Đã có nhiều cuốn sách viết về chủ đề này để độc giả có thể tham khảo thêm, như là cuốn Sự thức tỉnh của trực giác của Francis Vaughan. Đứa trẻ giàu lòng trắc ẩn. Đã bao giờ bạn cảm thấy vô cùng xúc động và thậm chí còn khóc sau khi lắng nghe câu chuyện của ai đó chưa? Và đồng thời, dù biết họ đã hoặc đang tổn thương hay vui sướng ra sao, bạn cũng hiểu rằng việc cố gắng cứu giúp hay thay đổi họ không phải là một ý hay. Trải nghiệm đó chính là biểu hiện cho sự hiện diện của đứa trẻ trắc ẩn bên trong chúng ta. Hay nói cách khác, ở thời khắc đó chúng ta là đứa trẻ trắc ẩn bên trong mình. Đứa trẻ trắc ẩn có lẽ là tấm gương phản chiếu hay thậm chí là sự đối nghịch trực tiếp của đứa trẻ đam mê, bởi đứa trẻ đam mê có thể muốn sửa chữa, cứu giúp và thay đổi người khác. Chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng đứa trẻ sáng tạo là tấm gương phản chiếu của đứa trẻ suy nghĩ và lý trí, còn đứa trẻ yêu thương là đối nghịch của đứa trẻ yếu đuối. Đứa trẻ yêu thương vô điều kiện. Đối với nhiều người, đây là phần tâm hồn khó hiểu và khó phát triển nhất. Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc bị ngược đãi từ khi còn bé, và đối với một vài người là cho đến tận khi trưởng thành, nên chúng không còn khả năng yêu thương một cách vô điều kiện nữa, kể cả chính bản thân mình. Vì đây là một trong số những vấn đề phục hồi quan trọng cũng như khó khăn nhất đối với những người trưởng thành từng chịu chấn thương trong quá khứ. Tôi sẽ miêu tả nó chi tiết hơn ở phần sau. Tình yêu và yêu thương vô điều kiện. Cảm nhận tiêu cực về bản thân, cảm giác cố hữu rằng bản thân yếu kém và không có giá trị là trải nghiệm thường gặp của những người đã từng bị ngược đãi, những người phải chịu đựng bệnh tật hay nghiện rượu và chất kích thích, rối loạn ăn uống hay các bệnh tương tự do thường xuyên cảm thấy mình giống như một nạn nhân. Việc phải trải qua nhiều yếu tố khác nhau như chấn thương tuổi thơ kéo dài và lặp đi lặp lại, mất khả năng kiểm soát việc ăn uống, dùng rượu và chất kích thích, mất tự chủ khi tương tác với người khác, hay bất cứ hình thức nào khác, có thể dẫn chúng ta tới niềm tin rằng mình đơn thuần là không xứng đáng được nhận lại tình yêu thương. Không chỉ dừng lại ở đó, ta còn tự lừa dối bản thân rằng mình không cần đến tình yêu. Ta tự nhủ rằng mình không muốn được yêu thương và mình sẽ chối bỏ tình yêu bất kể ai trao nó cho mình. Theo Gravis Bowden 1985, chúng ta tự đóng băng những cảm xúc, dần mất đi khả năng trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, đặc biệt là tình yêu thương. Thông thường, chỉ đến khi trải qua quá trình phục hồi, nơi ta được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện với nhóm tương trợ, bác sĩ trị liệu hay một người bạn đáng tin cậy, chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được những hiệu quả hàn gắn mà tình yêu thương mang lại. Tình yêu quả thực là phương pháp hàn gắn hiệu quả nhất mà chúng ta có được, và có thể mất nhiều năm để một người có thể cảm nhận được tình yêu và nhờ nó quay lại và duy trì tình trạng khỏe mạnh, cũng như có thể bắt đầu trao tình yêu đến mọi người. Vấn đề là nhiều người trong số chúng ta thường coi tình yêu thương là một trải nghiệm mang tính ngắn hạn và có giới hạn, ví dụ như việc phải lòng một ai đó hay sự say mê trong tình yêu. Trong quá trình phục hồi, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu thương không chỉ đơn thuần là một cảm giác hay cảm xúc, mà nó là một nguồn năng lượng được tạo ra bằng sự cam kết và sẵn sàng mở rộng cái tôi để nuôi dưỡng cho sự trưởng thành của chính mình và một người khác, về mọi mặt thể chất, tâm thần, tình cảm và tinh thần. Theo Beck năm 1978. Khi đạt được những tiến triển trong quá trình phục hồi, các bạn sẽ bắt đầu thấy rằng có nhiều dạng tình yêu khác nhau. Như tôi sẽ liệt kê trong bảng 16 dưới đây, các dạng tình yêu dựa theo 7 cấp độ của ý thức. Theo quan điểm đó, chúng ta thấy tình yêu thương ở cấp độ thấp nhất là sự thiếu thốn, tâm đầu ý hợp, hay sự say mê, sở hữu, sùng bái, hay thậm chí là tôn thờ. Nói ngắn gọn thì đây là kiểu tình yêu lãng mạn truyền thống. Những người lớn lên trong các gia đình bất ổn và có đứa trẻ nội tâm bị đè nén thường bị mắc kẹt ở trạng thái trải nghiệm tình yêu cấp độ thấp này. Trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm, thì cuối cùng chúng ta sẽ khám phá, giải quyết và vượt qua cấp độ này để tiến tới các cấp độ tình yêu cao thượng hơn, bao gồm sự quan tâm và yêu thương, bất chấp những mâu thuẫn, sự tha thứ, lòng tin, cam kết cùng phát triển với người mình yêu thương, sự đồng cảm và chấp nhận vô điều kiện, cũng như sự hiện hữu trong yên bình đầy thuần khiết. Thông qua việc nhận thức, trải nghiệm và buông bỏ, cùng với việc áp dụng các bài luyện tập tâm linh mà đã được nhiều bậc thầy tâm linh miêu tả, hướng dẫn, chúng ta có thể từ từ mở lòng với suối nguồn yêu thương vô tận bên trong mình. Theo Whitfield 1985-2006. Cuối cùng, chúng ta sẽ học được rằng cần phải thông qua tình yêu thương để chữa lành bản thân, thực hành trao đi cũng như nhận lại tình yêu với những người khác, như nhóm điều trị, bác sĩ tư vấn hay bạn bè, và với bản thân cũng như cả vũ trụ trong thiền định hay cầu nguyện. Chúng ta không còn phải sợ hãi hay trốn tránh tình yêu nữa, vì ta biết rằng nó luôn hiện hữu và là một phần của đứa trẻ nội tâm mình. Cái tôi quan sát của chúng ta. Khi bắt đầu đạt được những tiến triển nhất định trong quá trình phục hồi, ta khám phá ra rằng có một phần con người thuộc về cái tôi đích thực hay đứa trẻ nội tâm có khả năng chứng kiến hay quan sát những diễn biến ở thực tại. Chẳng hạn như rất nhiều người phải trải qua cảm giác vô cùng tức giận, bỗng nhiên lại tách biệt khỏi cảm xúc, tới mức họ có thể quan sát bản thân mình hành xử ra sao trong cơn tức giận đó. Đó được gọi là trải nghiệm ở ngoài cơ thể. Khi tâm trí của chúng ta đứng ngoài cuộc và quan sát bản thân bộc lộ những cảm xúc của mình, khả năng này có thể được rèn luyện thông qua chương trình hướng dẫn tư tưởng hay tâm tưởng. Hãy nhắm mắt, rồi hình dung hoặc tưởng tượng ra sự kiện hay hoạt động mà ta đang lo ngại. Sau đó, ta có thể hình dung ra giải pháp tích cực cho nỗi lo của mình. Phương pháp này cũng có thể được thực hiện khi đang thiền định và rất hữu ích nếu được luyện tập thường xuyên. Phần con người đầy quyền năng và tự do này của chúng ta được gọi là cái tôi quan sát hay người quan sát, theo Deckman năm 1982 và những người khác. Các tác phẩm tâm lý học phương Tây gọi nó là bản ngã quan sát, nhưng không đi sâu vào khám phá bản chất của nó, cũng như vai trò của nó trong việc giúp chúng ta thấu hiểu cái tôi toàn thể một cách trọn vẹn hơn. Do đó, động lực, ý nghĩa, tầm quan trọng và những lý thuyết xoay quanh cái tôi quan sát vẫn còn gây nhiều tranh cãi cho tới tận ngày nay. Bảng 16. Tình yêu, sự thật và khả năng chữa lành và quyền lực theo các cấp độ ý thức của con người. Cấp độ từ 1 đến 3 đại diện cho cái tôi thấp kém. Theo Whitfield 1985. Bảng này gồm có 5 cột và 7 hàng. Cột thứ nhất, các cấp độ của ý thức. Cột thứ hai, tình yêu thương. Cột thứ ba, sự thật. Cột thứ tư, sự chữa lành. Cột thứ năm, quyền năng. Hàng thứ nhất, cột 1, cấp độ 7, ý thức thống nhất. Cột 2, hiện hữu trong yên bình. Cột 3, hiện hữu trong yên bình. Cột 4, hiện hữu trong yên bình. Cột 5, hiện hữu trong yên bình. Hàng thứ 2, cột 1, cấp độ 6, lòng trắc ẩn. Cột 2, sự đồng cảm và chấp nhận vô điều kiện. Cột 3, tình yêu và sự chấp nhận. Cột 4, tình yêu và sự chấp nhận. Cột 5, tình yêu và sự chấp nhận. Hàng thứ 3, cột 1, cấp độ 5, thấu hiểu. Cột 2, cam kết cùng phát triển. Cột 3, sáng tạo. Cột 4, quyết định đúng. Cột 5, sự thông thái. Hàng thứ tư. Cột 1, cấp độ 4, sự chấp nhận từ trái tim. Cột 2, tha thứ. Cột 3, tha thứ. Cột 4, tha thứ. Cột 5, tha thứ. Hàng thứ 5. Cột 1, cấp độ 3, tâm trí, cái tôi. Cột 2, sự sùng bái và chiếm hữu. Cột 3, kinh nghiệm, niềm tin. Cột 4, sự phòng ngừa, tâm lý học, giáo dục. Cột 5, thuyết phục, sự quả quyết. Hàng thứ 6. Cột 1, cấp độ 2, đam mê. Cột 2, tâm đầu ý hợp. Cột 3, cảm giác, cảm nhận. Cột 4, sự nuôi dưỡng. Cột 5, thao túng. Hàng thứ 7. Cột 1, cấp độ 1, tồn tại đơn thuần. Cột 2, thiếu thốn. Cột 3, khoa học. Cột 4, sinh lý. Cột 5, sức mạnh thể chất. Cái tôi quan sát đóng vai trò trung tâm trong quá trình phục hồi của chúng ta. Trong hình 6 dưới đây, tôi đã minh họa rõ hơn về mối quan hệ giữa cái tôi chủ thể và cái tôi quan sát. Cái tôi thì làm các nhiệm vụ như suy nghĩ, cảm nhận, hành động, thèm muốn và các hành động khác mang tính tồn tại. Khái niệm cái tôi ở đây đã cũ và ít thông dụng, trong đó có bao gồm cả cái tôi giả và cái tôi đích thực. Tuy nhiên, cái tôi quan sát, một phần bản chất con người ta, làm nhiệm vụ theo dõi và quan sát cả cái tôi đích thực lẫn cái tôi giả. Có thể nói rằng nó thậm chí còn quan sát chúng ta khi chúng ta đang quan sát thực tại. Nó là ý thức, là phần gốc rễ của đứa trẻ nội tâm, và do đó không ai hay không có gì có thể theo dõi nó cả. Quyền năng của cái tôi quan sát vượt lên trên cả năm giác quan của chúng ta, cái tôi giả và những phần con người khác. Hình 6, mối quan hệ giữa cái tôi quan sát và cái tôi chủ thể. Đã chỉnh sửa từ bản gốc của Detman 1982. Biểu đồ này có hình nửa vòng tròn xoay xuống. Ở giữa là nhận thức. Bên trái, cái tôi quan sát. Bên phải, ý thức. Các đặc tính của cái tôi: suy nghĩ, lên kế hoạch, giải quyết, lo lắng, cảm xúc, cảm giác, ảnh hưởng, hành động, hành vi, vận hành các chức năng, khao khát, mong muốn, tưởng tượng. Những người trưởng thành có chấn thương tâm lý có thể nhầm lẫn cái tôi quan sát của mình với một cơ chế phòng vệ mà có lẽ họ đã sử dụng để chống lại cái tôi đích thực và những cảm xúc từ nó. Người ta thường gọi cơ chế phòng vệ này là một cái tôi quan sát giả mạo vì nhận thức của nó đã bị che phủ. Cái tôi giả này không thể tập trung vì nó bị phân tâm và bị đình trệ. Nó phủ nhận và bóp méo đứa trẻ nội tâm của chúng ta và thường phán xét mọi thứ. Ngược lại, cái tôi quan sát đích thực của chúng ta quan sát và nhận thức thực tế rõ ràng hơn, có xu hướng chấp nhận hơn. Dưới đây, tôi sẽ trình bày sự khác nhau giữa chúng. Sự khác biệt giữa cái tôi quan sát đích thực và cái tôi quan sát giả mạo. Bản này gồm có 2 cột và 4 hàng. Cột 1, đích thực. Cột 2, giả mạo. Hàng thứ nhất, khả năng nhận thức. Cột 1, rõ ràng. Cột 2, mơ hồ. Thứ hai, độ tập trung. Cột 1, quan sát. Cột 2, mất tập trung, bị phân tâm, đình trệ. Thứ ba, các cảm xúc. Cột 1, quan sát chính xác. Cột 2, phủ nhận, chối từ. Thứ tư, thái độ. Cột 1, chấp nhận. Cột 2, phán xét. Càng mở rộng ý thức ra bao nhiêu, chúng ta lại càng sớm nhận vai trò của mình trong một biến cố rộng lớn hơn, biến cố của toàn vũ trụ. Bằng cách quan sát nhịp điệu hay biến cố tâm lý tình cảm của bản thân, chúng ta có thể bắt đầu nhận ra rằng Cái tôi quan sát là phần thuộc về biến cố đó của chúng ta, là thứ mà khi chúng ta nhận ra rằng mình thực sự đang có thái độ tiêu cực, thì sẽ lùi lại và quan sát thái độ đó. Bằng cách này, chúng ta thường có thể mang sự hài hước, một cơ chế phòng vệ đầy lợi hại vào trong câu chuyện của mình bằng cách tự cười nhạo bản thân vì đã làm nghiêm trọng hóa sự việc. Deckman, 1982, nói rằng: "Cái tôi quan sát không phải là một phần của thế giới khách quan được tạo nên bởi những suy nghĩ và nhận thức của con người, vì nó không có giới hạn như những thứ khác. Do đó, nhận thức hàng ngày của chúng ta đều bao gồm một yếu tố siêu việt mà ta hiếm khi để ý tới, khi nó nằm ở nơi sâu thẳm khó đoán biết trong tiềm thức." Tôi dùng từ siêu việt ở đây bởi nếu nhận thức của chủ thể, cái tôi quan sát, chính bản thân nó không được quan sát và lại nằm tách biệt hoàn toàn khỏi ý thức, nó sẽ ở một điều kiện hoàn toàn khác biệt. Và cái bản chất khác biệt của nó được biểu hiện ở chỗ nó chẳng có đặc tính nào hết, bởi nó chỉ quan sát, nó cũng không thể bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, nó chỉ đơn giản là một tấm gương phản chiếu lại mọi thứ. Khi cái tôi quan sát ngày càng bộc lộ rõ, thì cái tôi thấp kém hay cái tôi giả có xu hướng biến mất. Cái tôi thấp kém thường đi liền với thương tổn và bệnh tật. Tuy nhiên, để có thể đạt được và duy trì cái tôi quan sát trong thời gian dài, đòi hỏi trước đó nó phải được rèn luyện để trở nên khỏe mạnh và linh hoạt như một phần của quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm. Thấu tỏ sự thanh thản của tâm hồn. Khi đã trở nên thân thuộc hơn với cái tôi quan sát cũng như với năng lượng hàn gắn của tâm linh, ta có thể bắt đầu tạo ra một con đường thấu tỏ sự thanh thản, bình yên, hạnh phúc và sự mãn nguyện trong tâm hồn mình. Bản miêu tả dưới đây tóm tắt lại những cách thức chúng ta có thể tìm thấy sự thanh thản, được trích từ cuốn Bệnh nghiện rượu và tâm linh. Một số con đường có thể dẫn chúng ta tới sự thanh thản trong tâm hồn. 1. Chúng ta không biết gì về cuộc hành trình của mình nên ta bị giới hạn, quyền năng khiêm tốn. Ta có thể học hỏi những quy luật của vũ trụ, ước lượng chúng, rồi hãy để sự thiếu thốn những nhận thức cuối cùng ấy chi phối ta. Các nhà thông thái suốt hàng thế kỷ qua đã đúc kết được những quy tắc sau. 2. Quyền năng tối cao ở trong mỗi chúng ta và chúng ta thuộc quyền năng tối cao. 3. Ta có thể nhìn nhận thực tại từ các cấp độ của ý thức, nhận thức hay sự hiện hữu. 4. Chúng ta đang trở về nhà. Chúng ta là nhà đã và luôn như vậy. Nhà là sự tồn tại của mọi cấp độ nhận thức hay ý thức tùy theo cách nhìn nhận của riêng chúng ta. 5. Trong hành trình trở về nhà đó sẽ có nhiều mâu thuẫn và xung đột khác nhau, những biến cố tâm lý tình cảm hay những biến cố vũ trụ. Những mâu thuẫn và căng thẳng này lại có thể có ích cho chúng ta theo cách nào đó, là con đường dẫn chúng ta tìm thấy nhà bên trong mình. 6. Chúng ta luôn có lựa chọn, hoặc là ta sử dụng cơ thể, cái tôi, trí óc và các mối quan hệ của mình để khoét sâu thêm sự cô lập và tổn thương, hoặc là sử dụng chúng như là những phương tiện để đưa tâm hồn, tinh thần và cái tôi đích thực quay trở về nhà và ăn mừng sự trở về đó. 7. Quyền năng tối cao hay nhà chính là tình yêu thương. Tình yêu có lẽ là con đường hiệu quả nhất giúp chúng ta tìm ra quyền năng tối cao bên trong mình. 8. Chúng ta có thể chuyển dời những chướng ngại để nhận ra quyền năng tối cao của mình thông qua việc trải nghiệm, tập trung vào cuộc sống ở hiện tại, ghi nhớ, tha thứ và buông bỏ. Thường xuyên thực hành các bài tập tâm linh có thể giúp chúng ta đạt được sự nhận thức này. 9. Sự chia ly, tổn thương và độc ác là kết quả của sự thiếu nhận thức về tình yêu thương, do đó chúng chỉ là những ảo tưởng nhất thời mà thôi. Bóng tối hay những cái xấu xa là con đường gián tiếp dẫn tới ánh sáng, do đó chúng cũng là biểu hiện cho cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, sự toàn vẹn và nhà của con người. 10. Thông qua niềm tin, suy nghĩ và hành động, chúng ta tạo nên những câu chuyện cho riêng mình. Những gì chúng ta nghĩ, cảm nhận và tin tưởng từ tâm trí và trái tim sẽ được biểu hiện qua các trải nghiệm ta có trong cuộc sống. Ta nhận lại cái mình cho đi, và thế giới bên ngoài chỉ là cái gương phản chiếu lại thế giới nội tâm bên trong ta. 11. Cuộc đời là cả một quá trình, một dòng chảy năng lượng mà chúng ta nên xuôi theo nó, chứ không phải ép nó tuân theo ý muốn của mình. Khi chúng ta buông bỏ nỗ lực cố kiểm soát mọi thứ, xuôi theo dòng chảy của cuộc đời và có trách nhiệm với sự sống của bản thân, chúng ta cùng lúc trở thành những người kiến tạo cuộc sống. Ta giải phóng khỏi những nỗi đau sinh ra từ sự dính mắc, cố chấp và cả thói quen cố chối bỏ dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. 12. Sự bình an trong tâm hồn hay sự thanh thản đến từ việc nhận biết và luyện tập tất cả những điều ở trên. Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá ra chúng ta đã, đang, luôn luôn thanh thản và ở nhà. Trường hợp của James, 42 tuổi, có thể là minh chứng cho một số quy tắc ở trên. Anh lớn lên trong một gia đình có cha nghiện rượu và mẹ đóng vai trò của người hòa giải mắc chứng đồng phụ thuộc. Dù không có bất kỳ biểu hiện nào của chứng nghiện rượu ở độ tuổi trưởng thành, James vẫn nhận thức được sự tồn tại của nỗi đau khổ và hoang mang rất lớn trong lòng anh. Cuối cùng, anh gia nhập Al-Anon. Sau đó, tham gia những buổi gặp mặt của nhóm tương trợ AA trong vòng 6 năm và đạt được những tiến triển nhất định. James đã có những suy nghĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của tâm trong quá trình phục hồi của mình như sau. Những năm qua, tôi đã tham gia rất nhiều buổi gặp mặt của Al-Anon và AA khoảng 1 đến 2 lần một tuần. Tôi thật sự muốn mình khá hơn, nhưng dường như tôi chưa thực sự cố gắng. Dù tôi luôn có động lực để tham gia các buổi họp, tôi đã luôn nghĩ rằng điều quan trọng là mình phải trở nên mạnh mẽ, thứ bị tôi đánh đồng với việc trở nên tự tin. Thành ra tôi nghĩ là mình nên nói ít thôi. Tôi tin rằng tự tôi có thể hồi phục mà không cần ai giúp. Tôi coi việc tin tưởng người khác là biểu hiện của sự yếu đuối, thất bại và phụ thuộc, những đặc điểm mà tôi coi là bệnh hoạn. Và tôi coi những người có những đặc điểm này là những kẻ bệnh hoạn. Và tất nhiên là tôi cảm thấy ở một khía cạnh nào đó thì tôi vẫn khỏe mạnh hơn họ nhiều. Giờ đây khi nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng có lẽ việc cố tỏ ra mạnh mẽ là cơ chế phòng vệ cần thiết để tôi tiếp tục tham gia các buổi gặp mặt mà không cảm thấy bị quá tải bởi những cảm xúc tiềm ẩn của mình, cũng như những thay đổi mà tôi cần cho quá trình phục hồi. Trong thời gian đó, tại các buổi gặp mặt, có một thành viên nữ lúc nào cũng thật kiêu căng và cáu kỉnh. Cô ta tỏ ra rất khó chịu với tôi, nên tôi đã cố tránh tới những buổi gặp mặt mà cô ta tham dự. Tôi đã nghĩ rằng trường hợp của cô ta chắc là vô vọng rồi, và tôi thì chắc chắn là tốt đẹp hơn cô ta nhiều. Rồi tôi thấy cô ấy thay đổi. Cô ấy bắt đầu không còn tỏ thái độ kiêu ngạo nữa và trở nên thân thiện hơn với tôi và mọi người. Cô ấy có vẻ hạnh phúc vì cô ấy là người tôi chẳng ưa chút nào. Nên dù không muốn, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi thấy ghen tị với sự thay đổi tích cực của cô ấy. Tôi cũng muốn tình trạng của tôi có chút tiến triển. Rồi thời gian này, cô ấy hay nói về quyền năng tối cao của mình, và tôi thì lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc hiểu rõ nó là cái gì, dù tôi được nuôi dạy trong một gia đình khá sùng đạo. Nên tôi bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, làm thế nào để có được sự an lành và hạnh phúc tương tự. Chuyện này bắt đầu choáng hết tâm trí và cảm xúc của tôi, bởi tôi đã tiêu phí 40 năm của cuộc đời trong những mơ hồ và bất mãn rồi. Tôi bắt đầu đọc các tác phẩm viết về tâm linh và bắt đầu cầu nguyện. Dù hồi bé tôi vẫn cầu nguyện suốt, nhưng giờ đây tôi làm điều này với sự khiêm nhường và chân thành hơn nhiều. Rồi sau đó vài tháng, tôi bắt đầu trải qua một hình thức chuyển đổi xuất hiện trong khoảng 2 tuần. Thái độ của tôi thay đổi hẳn và tôi đã buông bỏ được sự oán giận với cha tôi và những người khác. Dĩ nhiên trước đó, tôi đã rất nỗ lực tìm cách giải quyết cơn giận, các cảm xúc và các vấn đề khác của mình. Tôi bắt đầu thực sự tin vào Thượng Đế, điều mà trước đây tôi chưa từng làm được. Đầu tiên tôi định hình lại sự khỏe mạnh là hạnh phúc, rồi định hình lại hạnh phúc là việc gắn liền với nhu cầu cần tới người khác và tin tưởng họ, cũng như tham gia vào một chương trình tâm linh. Chỉ việc thay đổi niềm tin đó thôi cũng đủ để tạo nên một sự khác biệt lớn lao. Câu chuyện của James khắc họa một vài nguyên tắc nhận thức sự bình an mà tôi đã trình bày ở danh sách trong chương trước. Đầu tiên, anh trải nghiệm và đấu tranh với mâu thuẫn bên trong mình. Mà mâu thuẫn đó được đem vào mối quan hệ không thoải mái với người phụ nữ anh thầm oán giận như một chiếc cầu nối dẫn tới sự trưởng thành tâm linh sau này. Anh bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về những mâu thuẫn và nỗi đau cũng như thực hành kết nối với tâm linh thường xuyên hơn thông qua việc cầu nguyện. James thậm chí còn tự hỏi bản thân điều mình muốn là gì với tất cả sự chân thành và khiêm nhường. Buông bỏ sự ngạo mạn cứng đầu trước đây, xuôi theo dòng chảy tự nhiên của cuộc đời mình. Cuối cùng, James cũng tìm thấy điều anh vẫn luôn tìm kiếm, và điều đó nằm ở trong chính bản thân anh chứ không ở đâu khác. Những quan điểm truyền thống hoặc thường gặp về việc đạt được sự thanh thản, bình an trong tâm hồn hay hạnh phúc thường chỉ áp dụng một trong hai giải pháp: tìm kiếm niềm vui và sự thỏa mãn, hoặc tránh né nỗi đau. Giải pháp đầu tiên được biểu hiện hết sức đa dạng, từ chủ nghĩa tìm kiếm khoái lạc đến tập trung vào những người khác, mà hậu quả là chứng đồng phụ thuộc, cho tới tỏ ra tốt đẹp và mong đợi phần thưởng nhận được sau đó là sự bình yên vĩnh viễn nơi thiên đường. Còn theo hướng tránh né nỗi đau, chúng ta có thể bỏ qua nỗi đau, tách biệt bản thân khỏi nó hoặc tránh xa bất kỳ tình huống nào có thể gây mâu thuẫn. Hãy tự hỏi bản thân, liệu việc tìm kiếm sự thỏa mãn hay tránh né nỗi đau có chắc chắn là mang lại cho chúng ta sự viên mãn, thanh thản và an yên mãi mãi không? Câu trả lời của riêng tôi cũng như nhiều người khác là không. Ngược lại với hai giải pháp trên, một trong những lựa chọn của chúng ta là cảm thấy tổn thương và oán giận về việc mình không thể hạnh phúc, rồi lại phóng chiếu nỗi đau đó lên người khác. Hoặc giải pháp thứ hai là chúng ta có thể bắt đầu quan sát toàn bộ quá trình và bắt đầu quan sát quá trình tự thu mình của cái tôi giả khi ta thấy buồn bực. Khi làm thế, chúng ta có thể bắt đầu coi hạnh phúc không phải là thứ mình cần đạt được, mà hạnh phúc, bình yên hay thanh thản vẫn luôn là trạng thái tự nhiên của ta. Đằng sau tầng tầng lớp lớp những cảm xúc và trải nghiệm, sau những quá trình tự thu mình của cái tôi giả, là nơi sự thanh thản vẫn luôn ngự trị. Để nhận được sự thanh thản, đâu cần phải quá khó nhọc. Mà nó cũng không phải một mục tiêu để chúng ta cần đạt được, thậm chí là có thể đạt được. Dù có sở hữu 3 chiếc xe Rolls Royce, có 1 triệu đô la trong tay hay kết hôn với người trong mơ đi nữa, cũng không thể giúp chúng ta đạt được nó. Chúng ta không có cách nào kiếm được hay đạt được hạnh phúc, mà cũng không có biện pháp nào giúp ta có thể thấy liệu ta có xứng đáng với nó hay không. Thay vào đó, hạnh phúc vốn đã, đang và luôn luôn thuộc về chúng ta. Kurs 1976. Việc những người trưởng thành gặp chấn thương tuổi thơ có thể gặp khó khăn trong việc chấp nhận ý tưởng này là hoàn toàn dễ hiểu. Một khi đứa trẻ nội tâm được chữa lành, các bạn có thể nhận thấy điều đó một cách rõ ràng và dễ dàng hơn. Việc rèn luyện tâm linh hàng ngày như thiền định, cầu nguyện hay đọc các tác phẩm về tâm linh đều vô cùng hữu ích trong quá trình nhận thức về sự thanh thản trong tâm hồn. Một số độc giả có thể vẫn còn hoài nghi hay nhầm lẫn về khái niệm tâm linh. Có người chẳng tin chút nào và thậm chí còn cảm thấy như thể lão tác giả này bị mất trí rồi. Nhưng ngược lại, có lẽ sẽ có những người tìm thấy sự an ủi khi đọc về nó, và cũng có những người có thể tìm thấy được nhiều thông tin bổ ích trong cuốn sách này. Dù phản ứng của các bạn ra sao, hãy cứ lắng nghe những phản ứng và bản năng của mình, chia sẻ bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích hợp, bởi liệu pháp tinh thần đã giúp ích cho không chỉ tôi mà cả hàng trăm người khác trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm. Phụ lục: ghi chú về các phương pháp phục hồi. Nhiều bác sĩ đã làm việc với các bệnh nhân là người trưởng thành trong các gia đình có người nghiện rượu hay rối loạn chức năng khác đều tin rằng điều trị theo nhóm là phương pháp điều trị chủ chốt được lựa chọn cho quá trình phục hồi. Tôi hoàn toàn đồng ý nếu phương pháp này được tích hợp trong một chương trình phục hồi toàn diện bao gồm: 1. phác đồ điều trị bất kỳ chứng nghiện hay cưỡng chế hay ràng buộc nào, ví dụ nghiện rượu, chứng đồng phụ thuộc, rối loạn ăn uống. 2. Tham gia nhóm tương trợ với sự hỗ trợ của một bác sĩ trị liệu cùng với thực hiện chương trình 12 bước hay các chương trình phục hồi tương tự. 3. Giáo dục về những điều kiện và các phương pháp phục hồi. 4. Điều trị chấn thương tâm lý cho toàn gia đình trong thời gian ngắn và chuyên sâu, theo yêu cầu hay được khuyến nghị. 5. Trị liệu tâm lý hay tư vấn cá nhân theo chỉ định. Tôi tin rằng tất cả các bước trên có thể tạo nên một chương trình phục hồi toàn diện về mọi mặt, thể chất, tâm thần, tình cảm và tâm linh. Dưới đây, tôi sẽ trình bày tới các bạn một số ưu điểm của phương pháp điều trị phổ biến nhất, điều trị nhóm, như sau. Một số ưu điểm của phương pháp điều trị nhóm đối với những người trưởng thành lớn lên trong các gia đình rối loạn chức năng. 1. Mỗi thành viên nhóm có vài bác sĩ điều trị khác nhau, là các thành viên khác trong nhóm, chứ không chỉ một người. Tôi khuyến nghị trong nhóm nên có hai nhóm trưởng và tối đa 7-8 thành viên, phụ thuộc vào mức độ thường xuyên gặp mặt của nhóm. 2. Mọi người cùng tái lập nhiều khía cạnh gia đình khác nhau, qua đó có thể đưa ra phương hướng để giải quyết những mâu thuẫn, ràng buộc tình cảm và khó khăn liên quan tới gia đình của mỗi người, ví dụ tình trạng chuyển dịch, phóng chiếu. 3. Mọi người có cơ hội được quan sát quá trình phục hồi theo từng giai đoạn khác nhau, đặc biệt là việc thấy được các thành viên khác tham gia vào nhóm ra sao, ra những quyết định thay đổi cuộc đời họ theo hướng tích cực và chữa lành đứa trẻ nội tâm như thế nào. Những điều này đều đóng vai trò là nguồn cổ vũ rất lớn. 4. Khi có những trưởng nhóm giàu kỹ năng và được đào tạo bài bản, nhóm có thể giải quyết tốt nhiều vấn đề cốt lõi, cụ thể, đa dạng trong mọi lĩnh vực phục hồi từ thể chất, tâm thần, tình cảm đến tâm linh. 5. Những lợi thế phổ biến của phương pháp điều trị nhóm nói chung như khả năng đạt được sự giác ngộ, được chấp nhận, được phản hồi phù hợp chứ không phải những cuộc đối đầu bạo lực, được ủng hộ và các yếu tố cùng động lực hữu ích khác từ nhóm. Thông thường, một người phải tham gia hoàn chỉnh một chương trình phục hồi toàn diện từ 3 đến 5 năm hoặc hơn, thì mới có thể phát triển đầy đủ các kỹ năng và động lực tự hàn gắn, để vượt qua và thay thế những thói quen và môi trường tiêu cực, trạng thái nạn nhân, chứng ám ảnh cưỡng chế tái diễn, cũng như khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm của mình. Quá trình phục hồi không liên quan đến khả năng lý trí hay tính hợp lý và nó không hề dễ dàng. Phục hồi là một quá trình trải nghiệm của sự phấn khích, chán nản, nỗi đau và niềm vui cùng với một mô hình phát triển cá nhân tổng thể theo thời gian. Do đó, một người phải vô cùng can đảm mới hoàn thành được quá trình này. Dù diễn tả lại qua ngôn ngữ bao nhiêu cũng chưa đủ, tôi đã cố gắng trình bày quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm một cách chi tiết nhất có thể trong cuốn sách này. Để tiếp tục quá trình chữa lành, độc giả có thể tham khảo tác phẩm tiếp theo của tôi, Món quà cho bản thân, A Gift to Myself, một cuốn sách với những hướng dẫn cụ thể hơn về quá trình chữa lành. Charles Whitfield, Atlanta, Georgia, www.cbwhit.com.